Toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 41, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, Thiên Nhạn đến ngự thư phòng xử lý tấu chương. Còn hai hài tử theo Tuân Tử Hoài làm bài tập, bận rộn suốt một buổi sáng. Hiệu suất xử lý tấu chương của Thiên Nhạn rất cao. Bài tập của hai đứa bé cũng kết thúc. Tiếp đó, chính là nàng mang theo hai đứa bé đi luyện kiếm. Hạ Văn Toàn tay ngắn chân ngắn, cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, dựa theo động tác làm mẫu của Thiên Nhạn, bắt đầu nghiêm túc luyện tập. Thật đúng là rất ra dáng. Thiên Nhạn phát hiện, ở phương diện võ thuật Hạ Văn Toàn có thiên phú hơn Hạ Văn Khiên rất nhiều. Thế là nàng càng thêm chú trọng bồi dưỡng con bé ở phương diện này. Nếu đã có thiên phú này, tất nhiên không thể lãng phí. Mỗi lúc này, Tuân Tử Hoài đều ngồi ở một bên, uống trà, nhìn bọn họ tập luyện. Hắn không có thiên phú luyện võ. Khả năng là ông trời cảm thấy đã cho hắn quá nhiều, cho nên phong tỏa thiên phú luyện võ của hắn. Hắn chống cằm, nhìn nữ tử tay cầm kiếm lớn, múa đến hoa trôi nước chảy. Không có cách nào rời tầm mắt. Nàng là nữ tử tôn quý nhất trên đời này. Người trong thiên hạ không có ai có được một nửa phong thái của nàng. Hạ Văn Toàn đến cùng là quá nhỏ, trong chốc lát liền mệt đến co lại. Tuân Tử Hoài đi tới ôm nàng đặt lên ghế. Công chúa, nghỉ ngơi một lát đi. À, được. Đôi mắt Hạ Văn Toàn vẫn dính chặt lên thân Thiên Nhạn. Trong mắt hiện rõ vẻ ước ao. Tuân Tử Hoài không nhịn được vui lên. Công chúa Điện Hạ thật đúng là có mấy phần giống với bệ hạ. Đặc biệt yêu kiếm. Không lâu sau, Hạ Văn Khiên cũng tới nghỉ ngơi. Hắn đoan đoan chính chính ngồi ở đó. Giống như một tiểu đại nhân, ngay cả uống nước cũng rất quy củ. Kiếm thuật của mẫu hoàng lợi hại hơn so với lúc trước. Hạ Văn Khiên nói, đáng tiếc ta không có thiên phú của mẫu hoàng, chỉ có thể nhìn muội muội. Hạ Văn Toàn nắm lấy tay hắn, ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Muội muội cố gắng lên. Nhìn hai hài tử cổ vũ lẫn nhau, trong mắt Tuân Tử Hoài tràn đầy ý cười. Đây chính là kết quả mà bệ hạ mong đợi sao? Lão sư, có phải gần đây hắn lại không an phận hay không? Chờ Hạ Văn Toàn cầm kiếm gỗ lên chạy qua chỗ Thiên Nhạn một lần nữa. Hạ Văn Khiên tới gần Tuân Tử Hoài hỏi thăm về chuyện của Hạ Thanh Sơn. Bây giờ hắn đã tương đối hiểu chuyện. Tự nhiên biết rõ là năm đó Hạ Thanh Sơn đã đối xử với hắn thế nào. Căn bản là đối phương không có để hắn ở trong lòng. Còn tính toán nuôi phế hắn. Có tâm tư gì, chỉ cần không phải kẻ ngu là biết rõ. Hạ Thanh Sơn, rõ ràng từ lúc bắt đầu đã muốn tá ma giết lừa. Tá ma giết lừa, lợi dụng việc say, lúa, để giết lừa. Cối say xưa có đòn dài cho người hoặc ngựa, lừa kéo, đẩy say, ở đây ý nói lợi dụng Thiên Nhạn thống nhất giang sơn mệt mỏi rồi giết nàng. Không biết có phải do đầu óc được khai sáng hay không? Hắn thậm chí có thể nhớ lại một số chuyện phát sinh lúc hắn còn rất nhỏ. Mẫu hoàng không ở bên, ví dụ như, thừa dịp mẫu hoàng xuất chiến. Bộ dáng tình trạng ý thiếp của Hạ Thanh Sơn và Lăng Thi Nhi. Thậm chí, bọn họ còn làm một chút chuyện tằng tịu ngay trước mặt đứa trẻ 2 tuổi là hắn. Bọn họ thật sự cảm thấy, tiểu hài tử sẽ không có ký ức sao? Cũng đúng, không ai có thể nghĩ tới. Thời điểm hắn mười mấy tuổi, đột nhiên có ký ức rõ ràng của năm 2 tuổi đi. Vừa nhớ tới hành động của hai người kia. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động, trong lòng hắn lại cảm thấy buồn nôn. Không có ồn ào cái gì, chỉ là không cam lòng ở hậu cung, cũng không muốn học quy củ, vọng tưởng bệ hạ sẽ nhường lại hoàng vị cho hắn. Hạ Văn Khiên nghe xong, tức đến bật cười, khuôn mặt nhỏ non nớt giận đến đỏ bừng lên. Hắn mơ cũng thật đẹp, mẫu hoàng vất vả đánh trận suốt 10 năm. Hạ Thanh Sơn trốn phía sau an an ổn ổn ăn uống no say. Còn cùng nữ nhân khác làm loạn. Sau lưng còn cùng nữ nhân kia tính toán mẫu hoàng. Muốn tá ma giết lừa. Bây giờ còn có mặt mũi muốn làm hoàng đế. Sao hắn không lên trời luôn đi? Điện hạ đừng tức giận. Bệ hạ tự có chủ trương của mình. Hắn sẽ không chiếm được lợi ích gì đâu. Cách chương.